Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, người trong thuyền ngồi, nổi từ trên trời tới. Liễu Tư Bác lời nói khiến cho Lâm Phi Phàm vô cùng ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là nam sinh này nữ tướng tiểu tử là tới chào phúng. Vì cái gì? Người vì cái gì tin tưởng ta? Quan hệ giữa chúng ta lại không quá tốt. Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì ngươi rất mạnh, mặc dù ta tin tưởng ta nhất định có thể theo đuổi ngươi. Nhưng ngươi đã mạnh đến căn bản không cần dùng loại phương thức này để biểu hiện mình. Liễu Tư Bác nói, mặc dù hết sức ngoài ý muốn, nhưng ta y nguyên hết sức cảm ơn ngươi tín nhiệm. Lâm Phi Phàm nói, không cần khách khí, ta chỉ là không hy vọng địch nhân của ta bị loại chuyện nhỏ nhặt này đánh sụp. Duy nhất có thể đánh bại ngươi, chỉ có ta, nói, Liễu Tư Bác dùng một loại nhìn như hết sức đàn ông phương thức đi. Chỉ để lại hết sức mờ mịt Lâm Phi Phàm. Tiểu tử này, nghe nói qua Chunibyo sao? Ở cái này trên địa cầu, có nhân tạo giao, kẻ tạo lời đồn hoặc là nhàn nhức cả trứng, hoặc là liền là có mưu đồ khác. Lâm Phi Phàm càng thêm có khuynh hướng cái sau. Người nào đó hẳn là muốn đem chuyện này đẩy tại Lâm Phi Phàm trên người, để cho điều tra ánh mắt đều tập trung ở đây. Nghĩ hay lắm, Lâm Phi Phàm mấy ngụm ăn xong đồ vật, theo lấy địa đồ đi vào cầu tàu. Theo mặt mũi tràn đầy không vui, thuyền trưởng nơi đó lấy được có khả năng nối thẳng hết thảy buồng nhỏ trên tàu microphone, khụ khụ, thử âm, thả tuộc, ok, thank you sir. Chấm ngoặc kép, được a, vì phòng ngừa có người không biết ta là ai, ta đầu tiên nói rõ, ta là hôm qua bắt lấy ẩn hình phi kiếm người kia. Ta gọi Lâm Phi Phàm, vừa mới ta nghe nói liên quan tới ta tin nhảm, tại đây ta phải nói một câu, vô luận này tin nhảm là ai thả ra, đừng để ta bắt được ngươi, nếu để cho ta bắt được ngươi, kết quả của ngươi khẳng định sẽ rất thảm, từ giờ trở đi. Ta chỗ này treo tiền thưởng. Nơi này có huyền linh khí huyết đan 10 cái. Ai bắt được người kia liền cho người đó. Nếu như ngươi không dám chảo, cũng có thể vụng trộm nói cho ta biết. Nếu như ta bắt được chứng minh là hắn, cũng cho ngươi 5 mai. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác chưa đủ nghiền, cũng có thể chính mình ra giá. Thế là, nguyên bản đã hơi có danh tiếng Lâm Phi Phàm, toàn thuyền đều biết. Gần như đồng thời, Trần Gia Hào phát đến tin tức. Huynh đệ, người mạnh, điệu thấp, không cần làm người sùng bái. Ta nhổ vào, ngươi còn điệu thấp đâu. Nếu là này có thể quảng bá thế giới loa, ta nhìn ngươi hận không thể khiến cho toàn thế giới đều biết ngươi. Ha ha ha, bịa đặt tên kia không phải nghĩ gây chuyện sao. Cái kia ta thẳng thắn a, sự tình như lớn một chút. Thuyền cứ như vậy lớn. Tin nhảm mới vừa vặn xuất hiện, vô luận là ai truyền tin nhảm, bọn hắn nhất định đều nhớ là theo ai cái kia truyền tới đi. Muốn bắt người này còn không đơn giản sao? Vậy chúng ta liền xem kế hoạch của ngươi dùng tốt sao? Dùng tốt sao? Còn chưa tới ăn cơm chưa thời gian. Ban đầu tin đồn ba người liền bị bắt lại. Ba người này đến từ cùng một cái gia tộc. Gia tộc kia người phụ trách tức giận đến mặt mũi tràn đầy tím đen. Nếu như không phải là bị người ngăn đón, này ba người khả năng cũng phải bị hắn đánh chết tươi. Lâm gia đã tiến hành đột kích thẩm vấn. Kết quả bọn hắn đều là tại trong quán ba nghe một người tướng mạo không rõ người nói. Cái kia con người thật kỳ quái. Mặc dù không có bất luận cái gì che đậy, nhưng làm ba người bọn hắn hồi ức lúc thức dậy, ai cũng nhớ không nổi người kia tướng mạo. Lâm Phi Phàm nhìn xem ba người kia sưng mặt sưng mũi sợ dạng. Thật sự là liền mong muốn đánh hứng thú của bọn hắn đều không có. Sau đó điều lấy giám sát. Trong theo dõi, trong quán bar, ba người này đều ngồi tại một cái bàn bên trên. Tựa hồ đối với nào đó người ta chê cười. Nhưng trong video lại xem không đến bất luận cái gì người thăm viếng quán bar. Hết thảy người chứng kiến đều công bố cái chỗ kia ngồi một người nam tử. Nhưng cụ thể bộ dáng gì? Không có người biết rõ. Xem này đặc tính chẳng lẽ là Vân Mộng Sa? Phòng quan sát bên trong, Trần Thanh Sơn cùng Trần Gia Hào cùng đi tiến đến. Thái Gia Gia, ngài đã tới. Lâm Phi Phàm không nghĩ tới lại còn sẽ kinh động Trần Thanh Sơn lão gia tử. Ai, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn tại mở đóng cửa hội nghị. Không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Này không, ta vừa nghe nói liền đến. Ha ha, kỳ thật vấn đề không lớn. Dễ giải quyết. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói. Nếu như đây là Vân Mộng Sa, vậy liền không dễ giải quyết. Trần Thanh Sơn biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc. Đó là vật gì? Vân Mộng Sa là một loại đặc biệt hàng dệt, không màu vô hình, đem khoác lên người. Người ngoài mặc dù có thể trông thấy ngươi, lại không nhớ nổi ngươi tướng mạo. Mà bây giờ giám sát thiết bị điện tử càng không cách nào lưu lại người sử dụng hình ảnh. Thứ này có thể nói là tu chân giới nhất 10 năm gần đây tới phát minh nguy hiểm nhất đồ vật. Trần Thanh Sơn nói, dọa người như vậy, Vân Mộng Sa lại thêm vô hình phi kiếm. Chúng ta đây là gặp được ẩn thân, thích khách liên minh, rồi, không, bọn hắn chính thức tên, gọi chức Mộng Giả, tên còn hết sức ý thơ. Chức Mộng Giả tổ chức từ xưa liền tồn tại, bọn hắn thông qua hành thích tới đạt thành bọn hắn trong miệng cái gọi là vĩ đại sứ mệnh duy trì thế giới cân đối, tỉ như bọn hắn sẽ giết chết quá mạnh mẽ kẻ độc tài. Cũng sẽ giết chết tương lai khả năng trưởng thành là nhà cách mạng tiểu hài tử. Trong lòng bọn họ không có thiện ác, chỉ có cái gọi là bọn hắn thờ phụng cân đối, mà lại bọn hắn xuất quỷ nhập thần. Các triều đại vô số đế vương tu sĩ ý đồ tiêu diệt bọn hắn lại đều thất bại. Trần Thanh Sơn nói, kết quả thu nhận chức Mộng Giả trả thù. Lâm Phi Phàm nói, không, sẽ không, chức Mộng Giả xưa nay sẽ không trả thù. Bởi vì bọn hắn thờ phụng cân đối. Chỉ nếu là không có cân đối vấn đề, bọn hắn theo sẽ không giết người. Trần Thanh Sơn nói, rõ ràng là tổ chức sát thủ, lại có chính mình kiên trì. Lâm Phi Phàm cười, ta muốn nói là, nếu như này đây quả thật là chức Mộng Giả gây nên, như vậy bọn hắn không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Thanh Sơn nói, pháp khác. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái, mà trong phòng Lâm gia nhân đã lập tức phân phó, nhất định phải tăng cường đề phòng. Nhìn không ra, cái kia nữ sắc lang lại còn là nào đó cái nhân vật trọng yếu a. Bất quá ta cũng không hiểu, vì cái gì không phải muốn ngay tại lúc này ám sát. Nếu như là ta, ta khẳng định không chọn nhiều người như vậy thời điểm. Lâm Phi Phàm nói. Bọn hắn lựa chọn ám sát thời cơ đều là đến từ cái gọi là cân đối chi mệnh. Căn cứ lịch sử ghi chép, phần lớn thời điểm đều là tại một chút thời khắc trọng yếu phát sinh trước đó. Cho nên nói, ngươi hỏi ta cũng không biết. Trần Thanh Sơn nói, không sao. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười. Dù sao ám sát loại sự tình này chỗ tốt lớn nhất chính là, vô luận ngươi làm sao kế hoạch, chỉ cần là dùng giết người làm mục đích, người liền nhất định phải thay đổi thực tiễn, có đúng hay không? Chỉ cần chúng ta tránh trong phòng, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trên đầu ném cái tạc đạn sao? Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn đem Lâm Phi Phàm thanh âm nuốt hết. Ta thao, bọn này đồ chó hoang thật ném tạc đạn rồi. Trên thuyền còi báo động chói tai vang lên. Không tập, chúng ta lọt vào không tập. Ha! Đây là nhà ai máy bay? Điên rồi hả? Nổ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Không đúng vậy. Này tàu biển chở khách chạy định kỳ có trận pháp. Căn bản nhìn không thấy đó a. Oanh! Lần thứ hai nổ tung phát sinh. Một chút tu sĩ cất cánh. Sau một lát, tin tức truyền đến. Cái kia vậy mà là người một nhà máy bay. Nhưng phi công lại nhận không hiểu pháp thuật khống chế. Mấy cái tu sĩ trên không trung đuổi theo máy bay chiến đấu một đường cuồng bay. Nhưng thủy chung không cách nào bắt kịp những này phi công ưu tú động tác. Sau đó, càng thêm đáng sợ tin tức truyền đến. Ở phương xa, ngừng lại một chiếc hàng không mẫu hạm. Mà càng nhiều máy bay đều tại cất cánh. P, làm ám sát cái gì coi như xong. Đem người bình thường đều liên lụy vào ta đây liền không thể nhịn. Còn lại là chúng ta duy nhất một chiếc đỉnh bằng hình phơi cá thuyền. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền nổ.